LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1961, chương 1964, chống lại hoạt động. A, phát sinh biến hóa gì? Là không là phản ứng của mọi người. Vượt quá tưởng tượng, Nhật Bản người còn không rõ ràng cho lắm đây. Cười híp mắt nói ra. Phiên dịch đã tại trong lòng mắng to ngu bê. Trong lòng tự nhủ ngươi nha thật là chết như thế nào đều không biết. Bất quá ra tại nghề nghiệp của mình tố dưỡng. Hắn vẫn là đem sự tình đại khái nói một lần. Cái gì? Nhật Bản người hậu chi hậu giác. Đừng người cũng đã nói xong thời gian lâu như vậy. Hắn cái này mới rõ ràng. Lập tức cả người đều kinh hãi. Vội vàng nói. Ngươi không gạt ta đi. Hắn rõ ràng chính là cùng ta nói được rồi. Tiên sinh. Ngươi hẳn phải biết ta là một cái phiên dịch. Là rất chuyên nghiệp. Ta vẻn vẹn phụ trách phiên dịch làm việc. Không có khả năng đi lừa gạt ngươi. Phiên dịch trực tiếp nói một câu. Không mang theo cái gì cảm giác sao sao màu. Hắn cũng cảm thấy cái này Nhật Bản người có chút chán ghét. Nếu như không phải cho giá cả tương đối phong phú. Hắn đều chẳng muốn lại vì loại người này công tác. Cái này Nhật Bản người hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh. Lúc đầu mọi thứ đều đã tính xong. Làm sao đột nhiên liền ra biến cố đây? Thế là hắn vội vàng đứng dậy. Chỉ bác sĩ kia cái mũi liền tức miệng mắng to. Người đến cùng đang làm gì? Người sao có thể nói năng bậy bạ đâu? Phiên dịch đem hắn cho phiên dịch ra đi sau khi. Bác sĩ kia nghe. Tại Tô Minh tối trung chỉ huy dưới. Cũng là lập tức liền làm ra phản ứng đến. Chỉ nghe hắn nói. Ta làm sao lại nói bậy nói bạ? Ta có thể thề với trời. Ta nói tất cả là thật. Ngươi dám nói bản thân không cho bệnh viện những người lãnh đạo đưa tiền. Từ đó ngụy tạo những cái này kiểm tra chứng minh. Nhật Bản người trong lúc nhất thời bị chọc tức. Hắn có một loại bị người gài bẫy cảm giác. Liền chưa thấy qua dạng người này. Hơi quá đáng. Thế là Nhật Bản hai người lần nữa tức miệng mắng to. Cái quái gì vậy? Các ngươi đám này vô sỉ hoa hạ người. Cầm tiền không làm việc. Thực sự là hèn hạ vô sỉ. Hoa hạ người xem thường Nhật Bản người. Nhật Bản người xem thường hoa hạ người. Nói trắng ra là đại gia chính là lẫn nhau xem thường. Cứ việc nhất định có đi lại. Chân chính hữu hảo rất ít. Kết quả cái này Nhật Bản một đời người tức giận. Liền đem mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất cho bại lộ ra. Cái này tốt rồi. Phải biết nơi này chính là hoa hạ nha. Hắn đối với hoa hạ mà nói. Người kiền chuyện vô sỉ coi như xong. Kết quả quay đầu trực tiếp mắng hoa hạ người. Mặc dù hắn nghĩ mắng là bác sĩ kia. Bất quá hắn lại lập tức đem tất cả hoa hạ người mang theo. Cái này tốt rồi. Hết thảy mọi người. Nhất là những ký giả kia. Trong lòng gọi là một cái tức giận nha. Một cái nho nhỏ Nhật Bản người. Làm ra như vậy hèn hạ hạ lưu sự tình. Còn dám phách lối như vậy. Bất quá hắn lời nói mới rồi. Tương đương với đem mình cho bại lộ. Nói người khác cầm tiền không làm việc. Liền từ khía cạnh nói rõ hắn đưa tiền. Cái này tất cả thật là chắc chắn. Nắp hòm định luận. Nhân chứng vật chứng toàn bộ đều tại. Đoán chừng muốn chạy đều không chạy thoát được đâu. Tô Minh vì để cho cái này Nhật Bản người càng thêm xấu mặt. Liền sinh lòng một kế. Trực tiếp sai xử bác sĩ kia. Kích thích nói. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giống ngươi không lễ phép như vậy không tư chất người. Xin chú ý ngươi hành vi của mình. Ta chính là nhìn không được loại người như ngươi. Mới quyết định đứng ra vạch trần ngươi. Bác sĩ nói ra. Bát giác. Nhật Bản người bị kích thích. Cả người chỉnh đã bị chọc tức. Chỉ nghe hắn mắng to một câu. Ngay sau đó vậy mà xông đi lên muốn đánh bác sĩ kia. Hai người ngay sau đó liền xoay đánh ở cùng nhau. Mà cái kia người thông dịch là ở trong đó khuyên can. Cái này tốt rồi. Rất nhiều thợ quay phim đều ở quay chụp đây. Như thế hình ảnh sẽ chỉ đem Nhật Bản người tố chất triệt để bộc lộ ra đi. Buổi họp báo rất nhanh liền kết thúc. Cuối cùng vẫn là cảnh sát ra mặt. Đem đánh nhau hai người đều khống chế lại mang đi. Dù sao là người ngoại quốc. Tại châu Á cùng người khác đánh nhau. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Đám kia phóng viên sau khi đi về. cái này có phát huy. Đồng loạt dùng ngòi bút làm vũ khí cái kia Nhật Bản người. Dù sao có hiện trường xuất hiện ở, đại gia rất dễ dàng liền vừa xem hiểu ngay. Sự kiện đã xảy ra hoàn toàn đảo ngược. Có thể nói cái này buổi họp báo, ngược lại là giúp nông gia tiểu viện hoàn toàn đã chứng minh. Cơ hồ đại gia đều biết, nguyên lai nông gia tiểu viện là bị oan uổng. Mấy ngày nay đều sai lầm. Trong lúc nhất thời đại gia đối với nông gia tiểu viện trong lòng đều nhất định có áy náy. Thậm chí có không ít người tại trên internet nói, nhất định phải có thời gian đi nông gia tiểu viện ủng hộ một chút sinh ý. Ngược lại để cho nông gia tiểu viện danh tiếng lại tăng lên một cái độ cao. Cũng coi là nhân họa đắc phúc a. Ngược lại là bác sĩ kia, sau đó thấy được những cái này truyền thông thông báo thời điểm, gọi là một cái mộng bức nha. Trong lòng tự nhủ bản thân lúc nào nói qua những lời này. Cái này cùng trên kịch bản viết không giống nhau lắm nha. Vuốt vuốt đầu của mình, tựa hồ cái gì đều không hồi tưởng lại nổi. Hơn nữa sự tình đã nắp hòm kết luận, hắn lại nhảy ra ngoài nói cái gì cũng không người nghe, ngoại trừ Nhật Bản nhóm người bên ngoài. Nhà kia bị hắn cho mua chuộc bệnh viện tư nhân, cũng ngược lại xui xẻo. Thu Nhật Bản người tiền trái lại hố hoa hạ người. Loại chuyện này tính chất quá ác liệt. Lúc đầu y viện làm một cái quyền uy địa phương, người liền không thể làm loạn. Chứng minh những vật này sao có thể tùy tiện giả tạo đây. Lại thêm người thu ai tiền không tốt, không phải thu Nhật Bản người tiền. Cái này thật là buồn nôn. Trong lúc nhất thời nhà kia bệnh viện tư nhân thanh danh đã thối không được. Đối với cái này bệnh viện, Tô Minh là không có bất kỳ cái gì đồng tình. Chỉ có thể nói là hắn gieo gió gặt bão mà thôi. Làm ra loại này chuyện buồn nôn, liền đều tốt nghĩ một hồi, có phải hay không phải bỏ ra một chút đền bù đến. Bây giờ đại giới chính là chỉnh bệnh viện về sau khả năng đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Ngược lại là buổi họp báo bên trên bác sĩ kia, nhân họa đắc phúc, theo mọi người, hắn dũng cảm đi ra chỉ ra những vật này, là rất giỏi, tinh thần trọng nghĩa 10 phần, bị truyền thông như vậy một tuyển nhiễm, hắn thanh danh không sai, dù là hắn hiện tại nhậm chức bệnh viện này phải xử lý hắn. Hắn đi ra sau khi tìm một cái đãi ngộ tốt hơn y viện, hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên chuyện này vẫn chưa xong. Cảnh sát bên kia đối với Nhật Bản người đã điều tra sau khi. Cái kia Hằng cũng không phải là cái gì xương cứng. Rất không cốt khí mà đem mọi chuyện cần thiết đều chiêu đi ra. Thừa nhận là sắp khai trương Nhật Bản xử lý cửa hàng. Sắp đặt một cái như vậy âm mưu. Mục đích đúng là vì đem nông gia tiểu viện thanh danh làm cho thối. Tốt để bọn hắn mời chào sinh ý. Cảnh sát thông cáo ra sau khi đến, một thạch kích thích ngàn cơn sóng, lập tức đại gia lần nữa tạc oa, nhất là Ninh Thành bản địa người, không nghĩ tới chuyện này phía sau, lại còn thật có như vậy cái âm mưu bàn về, căn bản cũng không phải là cái kia Nhật Bản người nghĩ lừa bịp tiền. Thế là còn chưa mở nghiệp Nhật Bản xử lý cửa hàng thanh danh, cũng là ngã vào đáy cốc, đến kiếm lời hoa hạ người tiền, còn làm những vật này. Hơi quá đáng, thế là tại trên internet, đại gia tự phát tổ chức lên chống lại hoạt động, các loại nhà này xử lý cửa hàng khai trương sau khi, tuyệt đối không đi vào xem. PS, đa tạ thư hữu băng lăng 2, ngày hôm qua 10.000 thư tệ khen thưởng. Gần nhất 2 ngày giống như lần thứ 2 đi. Cảm tạ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.